Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2119, tiểu tử này gian lận AH4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều ngốc Tư Mã Trọng bại thế mà cứ như vậy không giải thích được bài. Nhất phẩm linh dược, luyện ra nhị phẩm linh đan, cái này là cỡ nào bạo tạc tính chất sự kiện. Hoàn toàn để thói quen truyền thống luyện đan quy tắc người, không thể tin được cùng tiếp nhận. Tại chỗ có người hoài nghi, hắn có phải hay không gian lận. Có cái này một cái ý niệm trong đầu người thực tế quá nhiều. Bởi vì để bọn hắn tiếp nhận nhất phẩm linh dược luyện ra nhị phẩm đan, còn không bằng tiếp nhận Mặc Liên Thành gian lận dễ dàng chút. Làm Lỗ lão đầu kích động qua bình tĩnh qua đây, chậm rãi nói. Đi qua phán định, tranh tài kết quả là Dung Thiên. Lỗ lão, chậm đã, Tư Mã Trọng bất thình lình lên tiếng, cắt ngang Lỗ lão đầu lời nói. Lỗ lão đầu liếc xéo Tư Mã Trọng liếc mắt, không nhanh không chậm nói ra. Tháp chủ có lời gì muốn giảng, nhất phẩm đan dược, như thế nào có thể luyện ra nhị phẩm linh đan? Vấn đề này, có người có tin hay không? Tư Mã Trọng rất bình tĩnh nói đi ra, hắn không có trực tiếp vạch là gian lận, hết lần này tới lần khác hắn như vậy vừa hỏi, ở giữa tiếp đất xem như đưa ra nghi vấn. Đúng, cái này căn bản chính là gian lận, dưới đài. Cũng bất thình lình có người lớn tiếng quát. Nhất phẩm linh dược, căn bản là không cách nào luyện ra nhị phẩm đan. Cái này không cần nghĩ liền là gian lận. Người trong thiên hạ người nào không biết, cái này là không có khả năng sự tình. Chính là, cái này căn bản là không cách nào làm cho người tin phục. Hắn khẳng định là gian lận. Gian lận, đáng xấu hổ, thấp một đống người la hét, là Mặc Liên Thành gian lận. Lão Phong Tử khinh bỉ nhìn xem đám người này. Tất cả đều là la hét, mà những người này căn bản là Tư Mã Trọng người. Đoán chừng cũng là Tư Mã Trọng bày mưu đặt kế đi. Cho công khai xử lý tội lỗi cùng khiển trách chính chủ, trước mắt chính cao quý thoải mái một dạng ngồi ở kia, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, bế quan tư thái cũng bình thản. Dường như những người này chửi, không phải hắn đồng dạng. Lỗ lão đầu thấy thế, khóe mắt đều rút rút, người trẻ tuổi này, thật đáng sợ, ngay từ đầu. Hắn còn tưởng rằng Mặc Liên Thành tuổi còn rất trẻ, đưa ra yêu cầu tùy tiện liền cho Tư Mã Trọng lợi dụng sơ hở, hết lần này tới lần khác bây giờ xem ra, người nào tính toán người nào. Chờ người chung quanh nghi vấn đến không sai biệt lắm, mắng cũng kém không nhiều. Cuối cùng phát hiện, Mặc Liên Thành thế mà ngồi ở chỗ đó, còn xuất ra một vỏ rượu, tự rót tự uống. Làm xung quanh an tĩnh lại, hắn cũng phát hiện tất cả mọi người nhìn mình, hắn thoải mái cười nói. Các vị tiếp tục chửi, ta chính nghe đông, ngã, ha ha, có người cười, mặc dù cười người không nhiều, nhưng xác định cũng là có người cười. Không chỉ là xem lễ trên ghế, còn có dưới đài một chút đan sư. Cười đến lớn tiếng nhất, là thuộc về Lão Phong Tử, còn có một cái là Dương Lão Đầu. Chờ xung quanh tiếng cười dần dần lắng lại, Mặc Liên Thành mới bình thản cười nói, Lỗ Lão Tổ Nha, có phải hay không nên cho kết quả? Hôm nay làm phán xét người có thể là ngài đông, Lỗ lão đầu bây giờ nội tâm tuyệt đối dày vò. Hắn là tận mắt thấy Mặc Liên Thành luyện đan, cũng không có tìm được một tia gian lận dấu vết. Linh dược, hắn cũng tự mình kiểm tra qua một lần, không có lăn lộn bất luận cái gì một cái nhị phẩm linh dược. Hết lần này tới lần khác nhân ra liền là luyện ra nhị phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái này một cái quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngay từ đầu hắn cũng chấn kinh, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cũng có một tia dao động. Bất quá, nếu nói là gian lận, hắn ngược lại cảm thấy Mặc Liên Thành cái kia hẳn là một loại mới luyện đan phương kiểu, có chút đặc thù. Lỗ lão đầu thấp giọng hỏi, ngươi là như thế nào làm đến, ngài không phải một mực nhìn xem sao? Mặc Liên Thành cười nhạt lời nói, cách chương.